Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, đêm không ngủ. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Gia, lầu các biệt viện, biên giới một cái túp lều nhỏ. Hà Trấn Nam không có chuyện gì, liền sẽ ở lại đây. Trấn thủ lấy kia một mảnh rừng trúc. Hà Trấn Nam nhìn trước mắt một đạo bóng người. Kiếm vũ gió bắt đầu thổi. Rừng trúc chập chờn, trên mặt của hắn toát ra một tia vui mừng. Mặc dù không kịp tộc trưởng Thiên Tư Kiêu Hoành, nhưng so ta cùng Hà Tây mạnh hơn không ít. Như đến tộc trưởng chỉ điểm, tất tiềm long nhập uyên. Hà Trấn Nam nhìn xem một đạo bóng người ngay tại cầm trúc kiếm. Đúng vậy, chính là trúc kiếm. Hắn tiện tay chém một cái ngộ đạo trúc làm một cái trúc kiếm, mục đích đúng là hy vọng có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Ngay tại trên đất trống cố gắng luyện tập kiếm pháp, trên mặt của hắn có chút vui mừng. Một cái gia tộc hưng khởi, xa xa không phải một thế hệ cố gắng. Tựa như Hà Gia nếu là không có gì an, như thế nào có hiện tại đông như chảy hội chi thế. Hà Trấn Nam trong lúc suy tư, nhìn xem một đứa bé con thu kiếm mà đứng. Không tệ, Tiểu Đông, đợi tộc trưởng trở về, ngươi liền đi theo tộc trưởng bên người. Hảo hảo học kiếm, Hà Trấn Nam một câu, nhường Hà Tấn Đông ánh mắt sáng lên, ánh mắt bên trong toát ra nóng rực. Tại Hà Gia hậu bối trong lòng, tộc trưởng chính là đỉnh thiên lập địa nhân vật. Vâng, ta nhất định sẽ không để cho tộc trưởng cùng lão tộc trưởng thất vọng. Hà Gia người, chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh. Hà Tấn Đông thanh âm như đinh chém sát, nhường Hà Trấn Nam lão nghi ngờ vui mừng. Có như thế hậu bối, tại tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, như thế nào sẽ không hưng thịnh. Đúng rồi, lão tộc trưởng cái gì thời điểm trở về? Hà Tấn Đông phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt mang theo 7 điểm chờ mong, 3 điểm nóng rực, nhìn xem Hà Trấn Nam. Ngụy Hoành nên chém, tộc trưởng muốn trấn thủ trấn ngục ti, cái này 2 ngày đoán chừng về không được. Hà Trấn Nam lắc đầu, liên quan tới Ngụy Hoành nhất định chém tin tức đã sớm truyền khắp Đại Hạ, mà lại suy nghĩ của hắn phát triển theo tóc lơ lỏng, càng phát nhạy cảm. Đối với một chút thế cục phán đoán, một cái liền có phán đoán của mình. Mà Hà Trấn Nam nhường Hà Tấn Đông ánh mắt càng thêm nóng rực. Trấn ngục ti thẳng thắn cương nghị chi ngôn đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Hạ quốc đô. Mặc dù mọi người cũng nói là Lý Tư nói. Lý Tư là ai? Kia là tộc trưởng môn khách. Cái này không phải liền là đại biểu cho tộc trưởng thái độ. Những người khác nghĩ như thế nào? Hắn không biết rõ. Thế nhưng là chính hắn chính là cho rằng như vậy. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Vâng, tại Hà Trấn Nam phất tay, Hà Tấn Đông cáo lui. Hà Tấn Đông ra lầu các biệt viện, rẽ ngang sừng liền đi tới một cái hạ nhân chỗ ở trong tiểu viện. Nhìn bốn phía một cái, nhìn thấy một cái ước chừng 10 tuổi ngay tại yên lặng tắm quần áo nữ hài. Ánh mắt sáng lên, lập tức xẹt tới, líu lo không ngừng nói. Ta hôm nay lại luyện một bộ kiếm pháp. Lão tộc trưởng khen ta luyện không tệ. Rất nhanh liền có thể gặp đến tộc trưởng. Đến lúc đó tộc trưởng chỉ điểm, ta tất nhiên sẽ lĩnh ngộ kiếm ý. Ta cả đời này sẽ vì Hà Gia chiến đến một giọt máu cuối cùng. Hà Tấn Đông đi tới tiểu nữ hài bên người, sau đó phối hợp nói. Mà tiểu nữ hài đối với Hà Tấn Đông xuất hiện, vốn không có để ý, mà là cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục tắm quần áo. Thần sắc lãnh đạm, có thể Hà Tấn Đông lơ đễnh, hiển nhiên cũng sớm đã quen thuộc. Đáng tiếc là, Ngụy Hoành không có bị vấn trảm trước. Tộc trưởng muốn trấn thủ trấn ngục ti, đoán chừng sẽ không trở về. Hà Tấn Đông nói tiếp, mà tiểu nữ hài tay có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tấn Đông. Ngụy Hoành chính là cái kia diệt người ầm nhà 30 nhân khẩu Ngụy gia tiểu nhi. Nếu như không phải nhóm chúng ta tộc trưởng tại trấn ngục ti, đoán chừng sớm đã bị Ngụy gia 18 phi đón đi. Hà Tấn Đông nhìn xem tiểu nữ hài phản ứng, giải thích bắt đầu, càng nói càng hăng say. Lão tộc trưởng nói, trấn ngục ti gần nhất hẳn là không bình tĩnh, khẳng định có nhân kiếp ngục, cho nên nhóm chúng ta tộc trưởng mới về không được. Hà Tấn Đông nói, Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Hà Tấn Đông về sau, lại một lần nữa cúi đầu yên lặng tắm quần áo. Chỉ là tắm quần áo tay nhỏ, có chút run rẩy, thấp đầu, cắn môi, miệng môi dưới bị cắn hơi trắng bệch. Tiểu nữ hài giặt xong quần áo về sau, bưng chậu gỗ ly khai, vào nữ quyến chỗ ở. Hà Tấn Đông muốn theo đi qua, thế nhưng là nhìn xem tiểu nữ hài chỗ, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Hắn ngừng bước chân, nghĩ nghĩ lưu lại một câu. Tại nữ quyến chỗ ở bên trong, tiểu nữ hài đem chậu gỗ đặt ở một bên, cuốn rúc vào trên giường, yên lặng nhìn dưới mặt đất, nhãn thần có chút quật cường. Cố nén cái gì? Trấn Ngục Ti, Hạ An đối với Ngụy Hoành chết, căn bản không thèm để ý. Có thể đêm nay trăng tròn, Trấn Ngục Ti tuyệt không bình tĩnh. Chẳng lẽ muốn dùng vô địch khôi lỗi? Hạ An mày nhăn lại, vô địch khôi lỗi là hắn sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Nhưng nếu như đêm nay Trần Chính ngăn cản không nổi, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng cái này vô địch khôi lỗi. Dù sao, hắn không muốn xuống người lấy đầu đề câu chuyện. Một khi Trấn Ngục Tháp thất thủ, Ngụy Hoành bị cướp, vậy hắn liền có bị người hỏi tội khả năng. Hỏi tội đối tượng, có thể là Tông Chính Tự, có thể là Hạ Hoàng. Hắn hiện tại không sợ tới một cái đơn độc cường địch. Đáng sợ liền sợ những này tại Đại Hạ quốc đô căn thâm địa cố thế lực. Cường địch đột kích, hắn không sợ, vô địch khôi lỗi vừa ra, một kiếm giải quyết, thế nhưng là cùng thế lực đấu tranh. Không phải một bộ vô địch khôi lỗi có thể giải quyết. Đến lúc đó hắn liền sẽ giống nước ấm nấu ếch xanh. Đem hắn mài chết, ứng đối ra sao? Lý Tư sắc mặt cũng là 10 điểm nghiêm túc. Hắn khi biết cái tin này về sau, trước tiên liền minh bạch, đêm nay không ngủ, thế nhưng là đổi lấy lại là Hạ An trầm mặc. Lý Tư cũng không có mở miệng. Ở trung tâm trong đại điện, Lục Trúc cùng Trần Chính nhìn về phía Hạ An. Các ngươi đi Trấn Ngục Tháp bên trong, bên ngoài có ta cùng Trần Chính là được rồi. Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua Lý Tư cùng Lục Trúc. Tộc trưởng, ta không dưới Trấn Ngục Tháp. Lục Trúc sau khi nghe, bản năng phản kháng quyết định này. Xuống dưới, ta nắm chắc. Hạ An lắc đầu, ngữ khí rất kiên định. Lục Trúc tại phía trên căn bản không dạy được cái tác dụng gì. Mà Trấn Ngục Ti bên trong rất an toàn, tự nhiên là kia Trấn Ngục Tháp bên trong chỉ có một cái lối vào. Mà Hạ An rất khẳng định đêm nay tuyệt sẽ không thất thủ. Ở bên trong tính an toàn tuyệt đối so ở bên ngoài cao hơn. Lý Tư cũng là phảng phất thứ một ngày nhận biết Hạ An, kinh ngạc nhìn một cái Hạ An, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ An lại là để cho mình xuống dưới. Người thế mà lương tâm phát hiện không đồng ý ta cõng nồi. Lý Tư thậm chí bản năng nói ra một câu, nếu là ngươi đọc động, lão tử tuyệt đối để ngươi toàn bộ đọc xong. Đi, xuống dưới, không có việc gì. Hạ An tức giận nhìn thoáng qua Lý Tư. Bình thường lẫn nhau oán giận về lẫn nhau oán giận, vung nồi về vung nồi. Có thể đối mặt với sinh mệnh an nguy, hắn đương nhiên sẽ không đùa giỡn. Lý Tư ngữ khí bịt lại, nhìn thật sâu một cái Hạ An. Bảo trọng, ta thật không nghĩ tới, miệng ngươi bên trong thế mà lại nhả ngà voi. Hạ An kinh ngạc nhìn một cái Lý Tư, nói ra một câu, trong nháy mắt liền để Lý Tư có chút đạp chân. Ta mới vừa rồi là nói, gây tai vạ di ngàn năm, ngươi không chết được. Lý Tư đặc biệt nghĩ một bàn tay quất vào Hạ An trên mặt, nhưng vẫn là khống chế được. Cố nén trong lòng cơn giận dữ, không mặn không nhạt nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.